Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 247. Góc truyện audio.com. Cô ta mở to hai mắt mọng nước, ánh mắt mong đợi khẩn cầu nhìn đối phương. Thái độ hèn mọn, Giang Nhất Nhiên nhưng như cũ nhìn cũng không có nhìn một chút. Chỉ là thản nhiên nói. Cô ấy không ăn đồ ăn cho mèo. Nghĩ đến ai đó ngoan ngoãn ở nhà. Khóe môi nhịn không được có chút dương lên. Ngay cả trong mắt cũng nhiều hơn một tia nhu hòa. Từ Khanh Lộ lại là nhìn đến ngốc. Cô ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Giang Nhất Nhiên một mặt ôn nhu. Thẳng đến đối phương rời đi trong tầm mắt của cô ta. Mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn chằm chằm đối phương không lưu tình chút nào rời đi thân ảnh. Cô ta âm thầm cắn chặt răng. Trong đầu không khỏi hiện ra ngày đó nhìn thoáng qua thiếu nữ ở trong phòng khách đối phương. Trong lòng ghen ghét sớm đã mọc rễ nảy mầm. Tại thời khắc này cơ hồ đột nhiên bay vụt đến một cái điểm tới hạn. Cô ta đột nhiên nghĩ đến con mèo kia. Có thể hay không cũng là khả năng do thiếu nữ đưa. Mới có thể yêu ai yêu cả đường đi tới mức này. Như bình thường như thế. Lúc con sen vào cửa một khắc này. Vội vàng nhảy xuống thảm nền tatami. Sau đó tiến đến một bên chân đối phương. Ngẩng đầu mềm nhũn meo một tiếng. Thói quen trước vuốt vuốt đầu con mèo. Sau đó mở miệng nói ra. Gần đây có thể sẽ trở về hơi trễ. Trầm Mộc Bạch lại là hiếu kỳ trợn tròn mắt nhìn hắn. Mèo, phảng phất nhìn ra nghi vấn trong mắt con mèo. Giang Nhất Nhiên cũng không trả lời cô. Mà là đứng người lên. Giống thường ngày, trước đi phòng vệ sinh khử trùng. Lúc này mới cầm mấy con cá khô nhỏ cho cô. Trầm Mộc Bạch đem cá khô nhỏ ăn hết. Sau đó không có một chút tự giác tinh tế liếm sạch mùi vị lưu lại bên trên ngón tay. Cuối cùng còn ngây ngốc hướng hắn nũng nịu. Ý đồ lấy nhiều thêm mấy con cá khô nhỏ. Giang Nhất Nhiên tâm tình vui vẻ gõ gõ cái trán cô. Sau đó nhẹ giọng nói một câu. Mèo nhỏ ngu xuẩn, Trầm Mộc Bạch thấy hắn không có ý nghĩ tiếp tục cho cá khô nhỏ. Lại nghe thấy hắn kêu bản thân như vậy. Thẹn quá hóa giận dùng đến răng nhọn nhỏ của bản thân cắn đầu ngón tay hắn. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là dùng quá sức. Giang Nhất Nhiên nhịn không được vuốt vuốt đầu cô. Đem bộ lông làm cho có chút lộn xộn. Giống như Giang Nhất Nhiên nói. Hắn mỗi ngày thi đấu bình thường về trễ một chút, có lẽ là bởi vì lo lắng Trầm Mộc Bạch đói bụng. Sẽ chuẩn bị một chút đồ ăn vặt cùng đồ ăn cao protein. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu còn thật cao hứng, nhưng là liên tục vài ngày cũng là như vậy. Cô cảm giác hưng phấn bị một loại khác tên là lòng hiếu kỳ đồ vật chiếm lấy. Luôn cảm giác xúc con sen có cái gì quan trọng gạt bản thân. Cô bị câu đến nạo tâm cào phổi. Nhưng đối phương thủy chung cũng không có tiết lộ ý, rốt cục tại ngày nào đó. Hồi lâu không có mang lấy cô đi trường học Giang Nhất Nhiên phá thiên hoang đưa cô bỏ vào trong túi sách. Mèo mèo mèo, cô trốn ở trong túi sách, có chút ngoẹo đầu, trong mắt viết đầy hiếu kỳ. Giang Nhất Nhiên có chút nâng lên vành môi. Hôm nay có quà tặng cho em. Trầm Mộc Bạch trốn ở trong túi sách vò đầu bứt tai suy nghĩ thật lâu. Sửng sốt không có một tia đầu mối. Thẳng đến cô nghe được một câu. Bạn học Giang Nhất Nhiên. Cậu nhanh đi chuẩn bị một chút. Thời điểm mới lặng lẽ meo meo từ trong túi chui ra. Sau đó đối diện với con mắt xinh đẹp của một nữ sinh. Đối phương có chút giật nảy mình. Rất nhanh phản ứng lại. Mặc dù rất muốn kiểm tra. Nhưng là không có can đảm. Đành phải lưu luyến không rời nói. Tôi gấp đi trước. Trầm Mộc Bạch lúc này mới chú ý tới đây là hậu trường được bố trí tỉ mỉ. Có không ít học sinh hiếu kỳ nhìn về bên này, có chút nữ sinh thấy được cô còn phát ra nho nhỏ tiếng thét chói tai. Thí dụ như, thật đáng yêu nha, con mèo của Giang Nhất Nhiên. Dạng này, ngay lúc cô hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, một cái tay thon dài trắng nõn vuốt vuốt đầu cô, Trầm Mộc Bạch lần này quay tới. Ngẩng đầu hướng về con sen nhà mình nhìn lại. Cách chương.